Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 380. Chuẩn bị sẵn hố phân. Người bình thường huyết mạch, mỗi ngày luyện tập 100 tiễn còn kém không nhiều lắm. Bởi vì mạnh như vậy cung là phi thường tiêu hao thể lực, mà đám người kia liền không ngừng mà dương cung, không ngừng mà bắn, nửa ngày tự muốn bắn ra 500 tiễn tả hữu. Mấy cái chữ này tưởng chừng như là nghịch thiên. Người bình thường nếu như thế huấn luyện cường độ cao, gần cốt chỉ sợ ở vặn vẹo, xương sống thắt lưng cũng triệt để biến hình. Nhưng mà đối với bọn họ mà nói, chỉ là có chút đau nhức mà thôi. Muộn trên ngâm nước một cái thuốc nước, đệ nhị thiên lại sinh long hoạt hổ, thân thể và trong gân mạch phảng phất có vô cùng lực lượng. Buổi sáng bắn tên, buổi chiều cưỡi ngựa. Bắn tên đối với hắn nhóm mà nói còn có một chút độ khó, cưỡi ngựa đối với hắn nhóm mà nói hầu như không cần tốn nhiều sức, kích hoạt huyết mạch bọn họ, lực đại vô cùng, tứ chi mạnh mẽ, cảm giác phi thường nhạy cảm, rất nhanh thì có thể tìm tới nhân mã hợp nhất cảm giác. Vẻn vẹn 2-3 ngày, những thứ này người chẳng những có thể ở ngựa lưng trên nhẹ nhàng như thường, hơn nữa còn có thể ở chạy thật nhanh trung tự do trên hạng ngựa, vẫn có thể té kỵ. Lẽ nào cưỡi ngựa cũng có thể dựa vào võ đạo thiên phú? Thứ tư ngày, hoàn toàn không cần hai tay, dựa vào hai chân là có thể ung dung khống chế những thứ này thiên lý mã. Khoảng không ra hai tay, có thể dễ dàng dương cung bắn tên. Bắn tên tiến độ thoáng chậm một chút, nhưng như trước vô cùng kinh người. Đệ nhất thiên, cơ bản trên toàn bộ có thể trúng bia. Đệ nhị thiên, cơ bản trên toàn bộ đều có phần cân nhắc. Thứ ba thiên, cơ bản trên đã có thể bắn trúng chính giữa cái kia tròn. Thứ 10 ngày, những người này bắn tên tiến độ phảng phất tiến nhập nào đó chủng bình cảnh kỳ. Khổ đầu hoan giảm thiếu điên cuồng thời gian huấn luyện, bắt đầu truyền thụ nội công tu luyện. Đương nhiên hay là nội công, hoàn toàn là đề thăng tinh thần, đề thăng lòng yên tĩnh chỉ thủy cảnh giới. Học tập những thứ này cái này hai quyển bí tịch sau, những người này bắn tên lại một lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Vũ Liệt dưới quyền nữ vũ sĩ, Trầm Lãng dưới quyền Kim Thị gia tộc vũ sĩ, toàn bộ đều xem ngây người. Nhất là Trầm Thập Tam, hắn lại một lần nữa rơi vào bản thân hoài nghi bên trong. Ta còn có luyện võ cần phải sao? Thế giới này cũng không tránh khỏi quá không công bằng đi. Có huyết mạch thiên phú, dĩ nhiên thật có thể như vậy muốn làm gì thì làm. Các ngươi những thứ này thiên tài tiến triển cực nhanh, có thể cân nhắc qua chúng ta phổ thông thiên phú người cảm thụ sao? Phía trước một cái đại ngốc, để hắn hoài nghi nhân sinh, hiện tại lập tức tuôn ra tới 10 cái thiên tài. Đương nhiên so với đại ngốc cấp bậc vẫn là rất xa, nhưng so với người thường mà nói, tưởng chừng như là nhất kỵ tuyệt trần. Cái này phảng phất người thường chạy đi, cưỡi yêu quy đang chạy, thiên phú cao người, cũng chính là cưỡi nhất đầu con lừa nhỏ, mà đám người kia chính là cưỡi thiên lý mã đang phi nước đại. Đại ngốc người như vậy liền quá đáng hơn, tưởng chừng như là cưỡi đại bằng điều ở phi. Có các ngươi những thứ này thiên tài ở, chúng ta người thường là không có đường sống. Ngũ Vương Tử Ninh chính cũng hoàn toàn xem ngây người. Thế giới này trên có nhiều như vậy thiên tài sao? Cái này tiến độ cũng không tránh khỏi quá đáng sợ a. Bắn tên loại vật này vốn là 10 năm như một ngày, tích lũy tháng ngày, thế nhưng những thứ này người hoàn toàn mắt trần có thể thấy tiến bộ. Cái này dường như cây cối trường lá cây, thong thả được lặng yên không một tiếng động, cần qua vài ngày về sau, tài năng đủ chứng kiến bọn họ mọc ra, lại phảng phất là nuôi heo, ít nhất phải nuôi cái 1-2 tháng, tài năng nhìn ra rõ ràng biến hóa. mà đám này thiên tài liền phảng phất là cao tốc truyền điện ảnh. Trực tiếp gia tốc gấp mấy chục lần lấy lên, lá cây lập tức liền mọc ra, cánh hoa chợt một cái liền mở ra. Đối với người thường mà nói, bọn họ thật là ở phi. Lúc đầu Ninh Chính còn cảm thấy, bắt đầu lại từ đầu tập võ, trong một tháng thi đậu võ cử là thiên phương dạ đàm. Dù sao thủ đô võ cử sát hạch cường giả như mây, tinh anh vô số, thế nhưng hay là tinh anh ở thiên tài trước mặt, hoàn toàn là phù vân một dạng. Võ cử bốn hạng sát hạch, cũng chỉ có thời gian một tháng học tập, vốn cảm thấy được khó như lên thiên, liền giống nhau đều không học hết. Hiện tại xem ra, thời gian dĩ nhiên dư giả, thật đáng sợ, thế giới này quá điên cuồng. Nhưng về sau, Ninh Chính trong lòng thở dài, ta Ninh Chính có tài đức gì, lại có thể đạt được cái này 11 cái thiên tài thuần phục. Cái này 11 người mới lưu lạc thiên hạ mười mấy năm thời gian. Không có một người phát giác, mà trầm lãng vậy mà thoáng cái đưa hắn nhóm moi ra. Như này xem ra, trầm lãng càng thêm lợi hại, chính là thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không được thường có. Hơn nữa trầm lãng kích hoạt bọn họ huyết mạch lực lượng. Cái này càng thêm nghịch thiên, ta Ninh Chính có tài đức gì, dĩ nhiên đạt được trầm lãng trợ giúp. Trong lòng hắn nói là trợ giúp, mà không phải phụ tá. Thế giới này quá không công bằng, quá không công bằng. Trầm Thập Tam thở dài nói, bởi vì Lan thị cái kia 10 cái thiên tài bắn tên đã vượt qua hắn, đâu chỉ vượt lên trước hắn, hơn nữa còn vượt lên trước Vũ Liệt bộ hạ mọi người. Người thường không có cách sống. Vũ Liệt nói, ngươi vì sao nhất định phải nhìn chằm chằm những thứ này thiên tài đâu? Ngươi hoàn toàn có thể cùng người khác so với. Trầm Thập Tam hỏi, cùng ai so với? Vũ Liệt nói, cùng công tử nhà ngươi so với. Ngươi Trầm Thập Tam cũng là tuyệt đỉnh thiên tài. Ách, Trầm Thập Tam trong lòng cuồng nhận đồng, nhưng là lại không dám gật đầu. Chủ nhân cái này siêu cấp đại yếu kê, võ đạo thiên phú đơn giản là thiên hạ đệ nhất cặn bã. Trong đám người tùy ý chọn một ra đến, sợ rằng cũng không tìm tới so với chủ nhân càng cặn bã. Thắng chủ nhân như vậy củi mục, thắng không anh hùng. Vũ Liệt nói, Trầm công tử thiên phú chắc là trường méo lệch, toàn bộ đều tập trung ở trí khôn và xinh đẹp lên. Hàm Nô ở bên trên gật đầu nói, đúng, đúng. Đối với công tử chúng ta tuy là võ đạo thiên hạ đệ nhất cặn bã, thế nhưng tướng mạo thiên hạ đệ nhất soái a. Vũ Liệt, ngươi thấy người nhiều, có thể có gặp qua cùng công tử giống nhau đẹp trai người sao? Vũ Liệt không nói lời nào. Trầm Thập Tam nói, Vân Mộng Trạch thế tử phải cùng chủ nhân giống nhau soái đi. Hàm Nô lắc đầu nói, không được, không được. Vân Mộng Trạch quá tiện. Trầm Thập Tam trong lòng nói, nhưng là chủ nhân cũng rất ti tiện a. Đương nhiên hắn cũng liền dám ở trong lòng nói một chút, trong miệng là nửa chữ cũng không dám nói, thậm chí biểu tình cùng ánh mắt cũng không dám toát ra nửa điểm. Như vậy hắn thật hội gần chết. Vũ Liệt nói, Trúc Hồng Tuyết. Hàm Nô nói, ta chưa từng thấy qua Trúc Hồng Tuyết. Hắn dĩ nhiên cùng công tử giống nhau đẹp trai không? Vũ Liệt gật đầu, Trúc Hồng Tuyết đúng là thiên hạ tuyệt đỉnh Mỹ Nam tử. Hơn nữa đỉnh cấp Mỹ Nam, càng nhiều dựa vào là khí chất, mà không đơn thuần là tướng mạo. Bỗng nhiên Trầm Thập Tam nói, Hàm Nô, ngươi gầy một ít a. Hàm Nô tức thì đỏ bừng cả khuôn mặt, liều mạng lắc đầu nói, không có, không có. Ngươi không muốn nói mò a. Nhưng về sau nàng chạy vội đào tàu. Trầm Thập Tam kinh ngạc, vì sao gầy không muốn thừa nhận đâu? Rõ ràng gầy rất nhiều a, có chừng 20 cân tả hữu. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa, không thể trang bức vả mặt thời gian, lại cực nhanh mà qua. Không biết không ngờ, hai mươi mấy ngày thời gian trôi qua, khoảng cách Ân Khoa Văn cử sát hạch cũng chỉ có hai ngày thời gian, khoảng cách võ cử sát hạch cũng chỉ có 6 ngày. Như vậy Lan thị 11 huynh đệ đến cùng chuẩn bị như thế nào đây? Lan người điên trước giờ 13 thiên, thuộc hết trầm lãng chuẩn bị hết thầy sách luận họa thơ từ. Đọc lau lau, không chỉ có như đây, hắn mỗi ngày còn viết 10 thiên sách luận, 20 bài thơ từ. Quá kinh khủng, năng suất cao như vậy, nhất định có thể so với thập toàn lão nhân. Một cái thập toàn lão nhân làm thơ dựa vào là không biết xấu hổ. Lan người điên dựa vào là cũng là không biết xấu hổ. Không muốn tâm, hắn sở đọc thuộc lòng sách luận đều là Trung Hoa trên hạ 2000 năm lịch sử thiên cổ danh thiên. Bất hủ chi tác, hắn dùng đứng lên hoàn toàn tùy tâm sở dục. Không hề rườm rà vết tích, tất cả điển cố danh ngôn. Hạ bút thành văn, nói như vậy đi. Như không dối trá lời nói, Lan người điên sách luận trình độ đã vượt qua xa Trầm Lãng. Trầm Lãng đã mất đi phê chữa hắn sách luận năng lực. Một là bởi vì Lan người điên viết quá tốt, hai là bởi vì hắn viết quá không biết xấu hổ. Hầu như từng cái câu đều có thể tìm được ra chỗ. Toàn bộ trích dẫn thuộc lòng thiên cổ danh thiên, nói bạch. Lan người điên viết sách luận kỳ thực không có chân chính linh hồn, cũng chỉ là một bộ hoàn mỹ tuyệt luân thể xác. Thế nhưng, thế giới này có linh hồn sách luận lại có nhiều thiếu. Mệnh đề viết văn mà thôi, trong khoảng thời gian ngắn, lại có ai có thể viết ra trực kích linh hồn tác phẩm? Cái này dường như kịch Mỹ, Tây Bộ thế giới, bên trong những thứ kia người nhân tạo. Hoàn toàn cùng chân nhân giống nhau như đúc, hơn nữa dáng dấp tuyệt mỹ, mỹ nhân như vậy phóng ở trước mặt ngươi, không nói cho ngươi đây là phục chế người, ngươi ích, vẫn là không được ích. Lan người điên sách luận chính là như vậy, kinh diễm tuyệt luân, dường như màn ảnh dưới tuyệt sắc mỹ nhân, đẹp là được, có thể cứng rắn là được, còn quản cái gì linh hồn mất linh hồn. Lại nói khoa cử sát hạch, có thể không phải là nhất việc buôn bán này. Ninh Chính đọc sách vài chục năm, học vấn rất tốt, hắn xem qua Lan người điên sách luận, nói một câu, liên tục xem 10 thiên, cảm giác có chút chết lặng, thế nhưng chỉ nhìn một phần, đặc sắc tuyệt luân. Trầm Lãng hỏi, có thể trúng 3 vị trí đầu sao? Ninh Chính nghĩ một lát mới nói, mỗi lần thủ đô khoa thi trước 3 sách luận, ta đều đọc qua, luận kinh diễm trình độ so với không được trên Lan lĩnh. Hắn dùng những thứ kia câu thực sự quá đẹp, hắn dùng những thứ kia điển cố thực sự quá chính xác. Có thể không chính xác sao? Lan người điên từng cái câu, đều là theo hơn 1000 bất hủ danh thiên trung trích lấy ra. Hơn nữa vận dụng linh hoạt, đương nhiên. Sách luận họa thơ từ đều tương đối duy tâm, trừ phi là chân chính kinh điển bất hủ tác phẩm, mới sẽ có được chí mạng tuyệt sát lực. Thế nhưng Lan người điên ở thuật một đạo lên, hoàn toàn dùng đến cực hạn, cho nên Ân Khoa thi thử 3 vị trí đầu. Không nói nắm chắc, 10 cầm 7 ổn vẫn phải có. Huống hồ quốc quân nói qua, chỉ cần cao trung là được. Không bắt buộc 3 vị trí đầu, bằng vào Lan người điên những thứ này sách luận thi từ. Bảng trên nổi danh đó là tuyệt đối phán đã đóng thuyền. Kinh diễm như vậy tuyệt luân câu, như vậy tinh chuẩn tuyệt diệu thượng cổ điển cố. Nếu như không thể cao trung cái kia mới có quỷ, Lan người điên bên này không có vấn đề. Như vậy mặt khác 10 cái Lan thị thiên tài võ cử. Có chuyện sao? Khổ đầu hoan như trước điên cuồng thao luyện cái này 10 cái thiên tài. Công tử, ngài mang theo Lan người điên trước về quốc đô tham gia sát hạch. Võ cử sát hạch muốn muộn 4 thiên. Chúng ta 3 thiên sau xuất phát phản hồi thủ đô. Trầm Lãng hỏi, là bọn họ trình độ hỏa hầu còn chưa đủ sao? Khổ đầu hoan nói, công tử nói trình độ là chỉ cái gì? Trầm Lãng nói, bảng trên nổi danh, Đậu Võ Cử Nhân, Khổ Đầu Hoan nói, vậy làm sao có thể? Ta muốn không chỉ có riêng cao trung, ta muốn bọn họ nghiền ép mọi người, ta muốn bọn họ kinh diễm tứ phương. Nếu là có như vậy huyết mạch thiên phú còn chung không được Võ Cử Nhân, vậy còn không bằng tự sát toán. Các ngươi nghiêu bức, các ngươi đám này thiên tài nói chính là cuồng, chính là ngạo, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nhưng về sau, Khổ Đầu Hoan nhất khắc chung đều không được làm lỡ. Tiếp tục điên cuồng thao luyện, 10 cái Lan thị thiên tài cưỡi tại trên ngựa, 100 mét bên ngoài, 10 con chuột cực nhanh chạy trốn. Khổ Đầu Hoan hét lớn, bắn, bắn, bắn. Nếu như bắn không trúng những thứ này chuột, nếu như chạy một con, ta rành rành đem các ngươi đánh nửa chết. Các ngươi là phế vật sao? Đều luyện một cái tháng, 150 bước bên ngoài liền một con chuột đều bắn không trúng. Ta nếu như các ngươi, lập tức cắt cổ tự sát, còn mặt mũi nào sống ở cái thế giới này trên? Còn mặt mũi nào ăn chúa quân bổng lộc? Có 3 cái người không có bắn chúng, làm cho chuột chạy trốn. Khổ Đầu Hoan chợt xông lên, roi trong tay dường như giống như cuồng phong bạo vũ rơi xuống. Sỉ nhục, sỉ nhục, sỉ nhục, phế vật, phế vật, phế vật. Một tháng qua này, các ngươi là ở mộng du sao? Hồ đang ở nơi đó, các ngươi đều cho ta nhảy hồ tự sát đi. Dứt lời, Khổ Đầu Hoan thật bắt lại 3 cái người, trực tiếp ném tới hồ nước bên trong, trực tiếp đem 3 người đặt tại trong nước vài phần chung. Không cho đứng lên, làm cho bọn họ hưởng thụ cảm giác hít thở không thông. Đầu óc cho ta yên lặng một chút, yên lặng một chút, một đám phế vật, một đám phế vật. Trầm Lãng mọi người thấy được tê cả da đầu. Hàm Nô run rẩy nói, Vũ Liệt tỷ tỷ, Khổ tướng quân luyện binh đáng sợ như vậy sao? Dựa theo hắn cái này chủng luyện pháp, hắn thủ hạ hẳn là đều chết sạch a. Vũ Liệt nói, nguyên nhân người mà thi hành giáo, những thứ này người là thiên tài, cho nên Khổ Đầu Hoan tướng quân sẽ dùng thiên tài tiêu chuẩn yêu cầu bọn họ. Đưa hắn nhóm nghiền ép đến mức tận cùng. Tiếp lấy Vũ Liệt lại nói, mấy ngày sau võ cử sát hạch, chúng ta thật muốn kinh bạo toàn quốc. Ngày kế, Trầm Lãng mang theo Lan người điên ly khai, phản hồi thủ đô, tham gia ân khoa thi thử. Quốc quân, biện phi, thái tử, tam vương tử, còn có thủ đô mọi người. Các ngươi chờ a, ta Trầm Lãng lập tức phải trình diễn một cái càng thêm kinh diễm kỳ tích. Các ngươi liền chờ bị kinh bạo trong mắt đi. Còn có thủ đô ngốc bức nhóm, nhớ kỹ các ngươi đổ ước, nếu ta Trầm Lãng thành công, như cái này 11 người ở ân khoa thi thử tên đề bảng vàng, các ngươi tự muốn ăn tươi 10 cân thì, ta Hố Phân đều đã mua xong, đến lúc đó các ngươi không ăn, ta liền rõ ràng cho các ngươi rót hết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?